Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Nội chiến bùng nổ, Lăng Phong điều khiển Ngân Tuyết liên tục tiến hành nhiều lần chuyển tiếp không gian. Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tinh cầu Namix. Lúc ấy đang là rạng sáng 2 giờ. Binh lính quân đoàn Vinh Quang đang tuần tra ở trạm không gian tinh cầu Namix. Thấy đài cơ giáp xa lạ màu trắng bạc này, lập tức khởi động lưới phòng ngự chặn Ngân Tuyết lại. Lăng Phong ngữ khí nôn nóng nói: "Xin hãy nói với nguyên soái các anh, quân đoàn trưởng Uder của quân đoàn Sắc Phi có việc muốn báo cho hắn." Lăng Phong cầm trong tay một huy hiệu hoa Sắc Phi màu trắng tượng trưng cho quân đoàn Sắc Phi nâng lên để mọi người xem. Mấy người trong trạm không gian nhất thời hai mặt nhìn nhau. May mà đội trưởng đội tuần tra mới thay ca là thuộc hạ Rosen rất tín nhiệm. Thấy Lăng Phong cầm huy hiệu của quân đoàn Sắc Phi, hắn không nói hai lời, lập tức kết nối tới máy truyền tin cá nhân của Rosen. Lúc ấy Rosen đang ở trong phòng Lăng Vũ nghỉ ngơi. Trên thực tế, hắn lo lắng thân thể Lăng Vũ không khỏe, buổi tối muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Lăng Vũ. Lăng Vũ không có biện pháp với hắn, đành phải để Rosen cùng ngủ trong phòng của mình. Sau khi nhận được cuộc gọi, Rosen lo sẽ đánh thức Lăng Vũ, liền rón rén tay chân xuống giường đi đến thư phòng bên ngoài. Mở máy truyền tin, hạ giọng hỏi, chuyện gì? Đội trưởng đội tuần tra hành lễ với hắn, nghiêm túc nói, nguyên soái, quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Phi Uder phái người đến tinh cầu Namix. Nói có chuyện gấp muốn báo với ngài. Người kia điều khiển cơ giáp chuyên dụng Ngân Tuyết của tướng quân Uder đang chờ bên ngoài trạm không gian. Rosen có chút kinh ngạc. Ngân Tuyết tự mình đến đây. Đối phương lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, đã xác nhận rồi, đúng là cơ giáp cấp S Ngân Tuyết. Ngoặc kép, Uder cư nhiên giao cơ giáp của mình cho người khác điều khiển. Có thể thấy y có bao nhiêu tín nhiệm và coi trọng đối với người này. Rosen nghĩ nghĩ nói, bảo hắn chờ, ta lập tức đến đó. Rosen rất nhanh liền điều khiển Hắc Long đi tới trạm không gian của tinh cầu Namix, mở lưới phòng ngự để Ngân Tuyết hạ xuống bãi đất trống. Một nam nhân đi ra từ khoang điều khiển, mặc một thân quần áo màu trắng, dung mạo tuấn mỹ, khí chất ôn hòa, thế nhưng, trong nháy mắt chạm phải ánh mắt của hắn, Rosen lại đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Cặp mắt trắng đen rõ ràng kia vì sao lại giống Lăng Vũ như thế? Chẳng lẽ hắn và Lăng Vũ có quan hệ gì sao? Quả nhiên, câu đầu tiên Lăng Phong nói là, Lăng Vũ đâu? Không ở cùng với cậu. Rosen giải thích, hắn đang ngủ, Uder phái anh tới, có chuyện gì? Lăng Phong nhíu mày nói, Lăng Vũ còn đang ngủ, mau gọi nó tỉnh lại, chậm trễ sẽ không kịp mất. Dứt lời, Lăng Phong liền trực tiếp bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Rosen. Điều khiển Ngân Tuyết bay về phía căn cứ quân sự dưới lòng đất trên tinh cầu Namix. Còn quen thuộc hơn so với về nhà mình. Rosen khiếp sợ nhìn một màn này. 3 giây sau rốt cuộc hồi phục tinh thần. Dặn dò thuộc hạ vài câu. Liền lập tức xoay người đuổi theo Ngân Tuyết. Lăng Phong đã sinh sống ở đây cùng Lăng Vũ nhiều năm. Tất nhiên vô cùng quen thuộc với nơi này, hắn trực tiếp điều khiển Ngân Tuyết hạ xuống cửa vào căn cứ. Thông qua mật mã nghiệm chứng, đi xuyên hành lang quen thuộc tới phòng nghỉ của Lăng Vũ. Lăng Vũ đang nghiêng người ngủ, bởi vì sự tồn tại đứa nhóc trong bụng mà không thoải mái cau mày. Trong mộng một tiểu bảo bảo đang túm tay cậu kêu ba ba. Cậu đang muốn trả lời, lại đột nhiên bị người khác xốc chăn bắt đứng lên. Lăng Vũ bị đánh thức không vui nhíu mày nói. Rosen, chuyện gì? Lăng Phong liếc mắt nhìn em trai. Mau đứng lên, anh không phải Rosen. Mở to mắt, chạm phải khuôn mặt quen thuộc. Lăng Vũ rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại. Kinh ngạc nói, anh, sao anh lại tới đây? Lăng Phong, ngoặc kép, Rosen vội vã theo vào phòng ngủ liền thấy được một màn như thế. Vốn định mắng Lăng Phong không biết lễ phép tự tiện xông vào phòng ngủ của người khác. Nghe Lăng Vũ gọi người ta là anh, Rosen lập tức dứt khoát nuốt mấy lời định nói trở lại. tính tình tốt mỉm cười nói với Lăng Phong. Khụ khụ, anh chính là anh trai Lăng Vũ. Lăng Phong liếc mắt nhìn Roshan, lười vô nghĩa với hắn, trực tiếp lấy màn hình điện tử Uder giao cho hắn ra. Nghiêm túc nói, Lăng Vũ, toàn bộ đường dẫn thông tin của tinh cầu Namix với bên ngoài đã bị chặt đứt. Uder bảo anh tự mình đến đây truyền tin cho các em. Em mau nhìn một chút, tình huống khẩn cấp, chúng ta có thể phải lập tức rút khỏi đây. Thấy anh mình biểu tình nghiêm túc, Lăng Vũ cũng lập tức ngồi dậy khỏi giường, tùy tay phủ một chiếc áo khoác, nhận lấy màn hình mở mật mã. Uder dùng vài câu đơn giản miêu tả phát hiện của Yi luôn cảm thấy khu vực phá quân tinh không hề đơn giản như bề ngoài. Cho nên sau khi quân đoàn Sắc Phi đóng ở phá quân tinh, Uder liền âm thầm lắp đặt các máy trinh sát ẩn hình. Theo dõi xem căn cứ quân sự lớn nhất đế quốc này liệu có hành động dị thường nào không. Vùng theo dõi trọng điểm Uder chọn là mấy cánh rừng rậm diện tích khổng lồ và vực sâu trên phá quân tinh, đáng tiếc liên tục một tháng mà vẫn không tìm được điểm khác thường rõ rệt nào. Thế nhưng, vào rạng sáng ngày hôm nay, máy trinh sát mini không người lái Uder phái đi lại đột nhiên gửi về một báo cáo khác thường. Máy trinh sát phát hiện sâu trong rừng rậm Colonia có một căn cứ quân sự khổng lồ. Sở dĩ có thể bắt được hình ảnh kia trong nháy mắt, chính là vì căn cứ quân sự dưới lòng đất kia đang chuẩn bị khởi động. Căn cứ dưới lòng đất này được che giấu rất cẩn thận. Giữa rừng núi rậm rạp tạo ra một mảnh đất trống khổng lồ. Dùng mặt cỏ nhân tạo che bên trên, nếu không cẩn thận thăm dò, căn bản không thể phát hiện ra được. Vũ khí hạt nhân được giấu trong căn cứ dưới đất có lực sát thương vô cùng khủng bố. Mà tên lửa hạt nhân có thể xuyên qua cả thiên hà này. Phương hướng nhắm đến một bên là thủ đô của thiên hà Cepheus. Bên còn lại chính là tinh cầu Namix. Hành động hung tàn như thế, khiến Roshan và Lăng Vũ hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Tên lửa thiên hà có lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Hệ thống định vị cao cấp này có thể thông qua chuyển tiếp không gian mà bay chính xác tới tọa độ đã định, một khi phóng ra thành công, là có thể trực tiếp phá hủy một tinh cầu loại nhỏ. Huống chi còn là một tinh cầu thuần tài nguyên lực phòng ngự quân sự không cao như tinh cầu Namix. Ngay từ thời sơ khai của đế quốc, vị quốc vương đầu tiên đã hạ lệnh cấm chế tạo loại vũ khí hạt nhân này. Để tránh phá hủy nghiêm trọng cảnh quan vũ trụ, không ngờ, August cư nhiên là bí mật xây dựng căn cứ quân sự trong rừng rậm Colonia ở phá quân tinh. Nghiên cứu loại vũ khí khủng bố này, Lăng Vũ và Roshan liếc nhau, đồng thời nghĩ tới mấy chiếc huy hiệu tiểu viễn phát hiện bên trong rừng rậm Colonia. Rõ ràng, kể từ 20 năm về trước, August đã bắt đầu chuẩn bị hết thảy rồi. Có lẽ ba vị sĩ quan của quân đoàn Lôi Đình chính là vì phát hiện bí mật không nên biết này. Cho nên mới dẫn tới họa sát thân, đánh rơi huy hiệu trong rừng rậm Colonia. Dưới tình huống ngoài ý muốn bị Lâm Viễn phát hiện, đáp án rốt cuộc cũng rõ ràng, lại khiến mọi người không nhịn được lạnh sống lưng. August đa mưu túc trí, đã sớm tính toán xong hết thảy. Điều quân đoàn Trường Xa và quân đoàn Vinh Quang đến tinh cầu Namix. Một khi nơi này xảy ra biến cố, liền lập tức khởi động vũ khí hạt nhân thiên hà, phá hủy toàn bộ tinh cầu Namix. Lăng Vũ biến sắc, kìm nén dạ dày đang không khỏe, lập tức xoay người đứng lên thay quần áo, quay đầu nói với Roshan, tôi đi triệu tập người quân đoàn ám dạ, anh nhanh đi thông báo cho Drew, chúng ta lập tức rút lui. Được, Roshan gật gật đầu, xoay người đi tìm Drew. Lăng Vũ bình tĩnh nói. Anh, bọn Tiểu Viễn và Snow ở gian phòng 7 đến 10 bên trái. Đợi lát nữa chắc em sẽ không thể để ý đến bọn chúng được. Phải phiền anh chiếu cố mấy đứa, Lăng Phong vội vàng nói. Yên tâm, để anh đi đón bọn chúng. Một phút sau, máy truyền tin tùy thân của tất cả binh lính thuộc quân đoàn Vinh Quang, quân đoàn Trường Xa, quân đoàn Ám Dạ, đồng thời vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Tiếng vang bén nhọn cắt qua bầu trời đêm, lập tức đánh vỡ sự an bình vốn có vào rạng sáng 2 giờ. Sao sao sao Lâm Viễn đang ngủ say, đột nhiên nghe được tiếng cảnh báo chói tai. Thiên tính của quân nhân khiến cậu lập tức phản ứng được căn cứ xảy ra chuyện lớn. Dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo đi ra ngoài, liền thấy Caesar, Brian, Snow ở cách vách cũng gần như đồng thời ra khỏi cửa. Tiếng cảnh báo chói tai vẫn không ngừng vang lên trong căn cứ. Mấy thiếu niên liếc nhau, đang không biết nên làm thế nào, liền thấy một nam nhân thần sắc vội vàng đi về phía bên này. Snow kinh ngạc mở to hai mắt, ba, sao ba lại ở đây? Lăng Phong đi đến trước mặt bốn người, vỗ vỗ bả vai Snow, đợi lát nữa sẽ giải thích cho các con. Lăng Vũ và Roshan phải chỉnh đốn quân đoàn của mình, không có thời gian để ý đến các con, mấy đứa các con mau đi cùng ta. Tuy rằng bốn người cực kỳ khó hiểu, nhưng nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Lăng Phong, cũng không tiện hỏi nhiều, xoay người đuổi theo hắn. Khi đi ra khỏi căn cứ dưới lòng đất, tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt làm sợ ngây người trên bãi đất trống bên ngoài căn cứ. Đứng đầy những quân nhân mặc đồ giống nhau, các quân hạm dừng trên không trung lại càng nhiều đến không đếm xuể. Hai cánh mở rộng gần như che khuất cả ánh sao trên bầu trời. Chỉ còn lại dấu hiệu mặt trời vàng trên quân hạm màu đen là đang lấp lánh tỏa sáng. Sư đoàn thứ nhất của quân đoàn Vinh Quang tập hợp xong. Bộ đội không chiến bắt đầu rút lui. Sư đoàn thứ hai tập hợp xong. Ngoặc kép, rạng sáng 2 giờ, cho dù là dưới tình huống khẩn cấp như thế, ba đại quân đoàn vẫn rút lui vô cùng chỉnh tề trật tự. Không hề hỗn loạn chút nào. Lăng Vũ cực kỳ am hiểu về tinh cầu Namix đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy hành động rút lui lần này. Cậu phân ra ba khu vực rộng lớn, để ám dạ, Vinh Quang, Trường Sa, ba đại quân đoàn chia ra tập hợp, dựa trên lộ tuyến khác nhau theo thứ tự rút lui. Đưa mắt nhìn ra xa, tựa như từng đàn chim đồng thời rời khỏi tinh cầu Namix bay về phương xa. Lâm Viễn ngồi trong khoang điều khiển của Ngân Tuyết, xa xa nhìn khung cảnh này, đáy lòng vô cùng rung động. Cậu bội phục năng lực chỉ huy của ba ba, lại càng rung động hơn trước năng lực hành động chỉnh tề nhanh chóng cùng với sự tập trung như sắt thép của ba quân đoàn lớn đế quốc. Không đến nửa giờ, ba đại quân đoàn dừng chân trên tinh cầu Namix, trên trăm vạn người, cư nhiên hoàn toàn rút lui sạch sẽ. Sao sao sao khu không người hưu bên ngoài thiên hạ Yview, trở thành điểm dừng chân tạm thời của ba quân đoàn. Sau khi tuần tự hạ xuống khu không người, ngoại trừ các cơ giáp trên cấp B đã được lắp đặt sẵn thiết bị cung cấp dưỡng khí ra. Các quân nhân trên những quân hạm còn lại đều đeo mặt nạ dưỡng khí. Bởi vì thường xuyên phải tiến hành tác chiến trong vũ trụ, lượng dưỡng khí dự trữ trong quân đoàn đủ để có thể chống đỡ một thời gian. Lăng Vũ, Roshan và Drew chia nhau điều khiển cơ giáp của mình dừng lại ở một chỗ. Ba người kết nối đến máy truyền tin của nhau thương lượng đối sách tiếp theo. Drew nhịn không được nói. Không ngờ lòng dạ Uder lại sâu như vậy. Lúc trước tôi còn cho rằng y chuyển đến phá quân tinh là vì muốn nhàn hạ Drew trước giờ không? Quen nhìn khí chất văn nghệ và đam mê dưỡng hoa dưỡng cỏ kỳ quái của Uder. Bất quá lần này, Uder thông báo kịp thời vẫn khiến Drew sinh ra một tia thiện cảm đối với vị tướng quân tính tình quỷ dị kia. Roshan cười cười nói, Uder không đơn giản như chúng ta tưởng. Nếu không, sao y có thể ở dưới áp lực của đám cổ hủ gia tộc Salmon, lại còn an an ổn ổn làm quân đoàn trưởng nhiều năm như vậy? Nhắc tới đám cổ hủ gia tộc Salmon, Lăng Vũ không khỏi nhíu mày. Những chuyện anh mình gặp phải năm đó, chính là vì ông của Uder cố chấp kiên trì với lý luận huyết thống tối thượng. Không cho phép Uder sống cùng với một người không rõ thân phận. Lần này, August phát động binh biến, có một bộ phận người trong gia tộc Salmon duy trì thế trung lập. Một bộ phận khác lại tỏ thái độ tán đồng, Uder không công khai tỏ thái độ. Thế nhưng, nếu y đã để Lăng Phong đến đây thông báo tin tức quan trọng như thế, Hiển nhiên, y cũng không tán đồng hành động của August chỉ cần quân đoàn Sắc Phi không đứng ở vị trí đối địch. Lăng Vũ đã cảm thấy tin tưởng hơn nhiều vào kế hoạch trực diện giao chiến kế tiếp. Lăng Vũ mở miệng nói, chờ thời gian phát xạ của tên lửa kết thúc, chúng ta hãy rời trận địa đi. Crosson ở trong màn hình nhìn về phía Lăng Vũ. Em cảm thấy lấy nơi nào làm cứ điểm thì thích hợp. Lăng Vũ chỉ vào một tinh vực tỏa ra quang mang sáng lạn có hình dáng tựa như đàn hạc. Trong Hy Lạp cổ, nói, đến chòm sao Thiên Commercial, ý tưởng này vừa vặn không hẹn mà hợp với Bớc. Bớc ngồi trong cơ giáp của Ru gật đầu nói, khoảng cách từ chòm sao Thiên Cầm đến thủ đô rất xa. Cho dù August có muốn nhằm vào chúng ta cũng không với tới được. Quan trọng hơn là, nhị công chúa Seto gả đến chòm sao Thiên Cầm, chồng của con bé rất nổi tiếng ở chỗ đó. Đại vương tử Sevi hiện giờ cũng ở đó. Chúng ta đến bên ấy sẽ tương đối an toàn, trên thực tế. Crosson và Drew cũng đã nghĩ tới chòm sao Thiên Commercial trong số những thiên hà thuộc sở hữu đế. Quốc, đa phần đều đã bị quân đoàn Lôi Đình và quân đoàn ảo ảnh khống chế. Khu vực phá quân tinh lại có căn cứ dưới lòng đất của bọn họ. Chỉ có chòm sao Thiên Cầm trước mắt vẫn chưa bị bọn họ nắm trong tay. Hơn nữa, bên ngoài chòm sao Thiên Cầm có một tinh cầu, cũng là tinh cầu tài nguyên giống với tinh cầu Namix. Không có người ở, chỉ có một ít quân đội phụ trách khai thác khoáng vật đóng ở đó. Nhân số của ba quân đoàn lớn rất đông, lựa chọn hạ xuống một tinh cầu như vậy là tốt nhất. Tuy rằng trong lòng hai người đã sớm có tính toán, nhưng Crosson lại rất vui vẻ để Omega nhà mình nói ra kết quả này. Crosson và Drew liếc nhau, thật ăn ý mà đồng tình với ý kiến của Omega nhà mình. Hai Omega này thật sự là quá thông minh, thân là Alpha của bọn họ. Crosson và Drew mặc dù có chút áp lực, nhưng cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Sao khu không người hưu vốn dĩ hoang tàn vắng vẻ. Trên khắp vùng đất đai cằn cỗi mà rộng lớn đều là những tảng đá khổng lồ hình thù kỳ quái. Xung quanh không có hành tinh, khiến cho nơi này không nhận được bất cứ ánh sáng nào. Tối tăm tựa như địa ngục, ba quân đoàn lớn hạ xuống nơi này. Tâm tình của rất nhiều binh lính đều là lo sợ bất an. Thân là quân nhân đế quốc, bọn họ chỉ biết phục tùng quân lệnh. Quân đoàn trưởng phát ra một hiệu lệnh cảnh báo triệu tập khẩn cấp quân đoàn. Tuy rằng bọn họ phối hợp theo mệnh lệnh cấp trên rút lui toàn bộ, nhưng vẫn ở trong tình trạng mờ mịt không hiểu ra làm sao. Căn bản không biết nguyên nhân rút lui là gì cho đến nửa giờ sau. Vào hơn 3 giờ sáng, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên lướt qua bên ngoài thiên hà Evil. Đột phá tầng khí quyển, kéo theo cái đuôi thật dài trực tiếp bay về phía tinh cầu Namix. Oanh, tiếng vang khổng lồ kinh thiên động địa, tựa như cả không gian vũ trụ đều đang rung động. Xuyên thấu qua màn hình theo dõi có thể nhìn thấy, tinh cầu loại nhỏ màu thủy lam kia, vốn dĩ giống như một viên bảo thạch màu lam xinh đẹp. Thế nhưng lúc này, khối bảo thạch đó lại tựa như đột ngột bị đập vỡ. Cả một tinh cầu bị đạn hạt nhân liên tiếp oanh tạc tàn phá đến không chống đỡ nổi. Khói thuốc súng tràn ngập, bụi đất bay mù trời. Bầu trời ở xa xa tựa như bị một cỗ sức mạnh khổng lồ vặn vẹo thành một bãi tha ma đáng sợ. Các binh linh nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nếu bọn họ không rút lui trước một bước, lúc này chắc đã sớm bị nổ thành cho bụi, chết không chỗ chôn thân. Lâm Viễn nhìn một màn kia, đáy lòng nhất thời cảm thấy khó chịu trước năm 4 tuổi cậu vẫn cùng ba ba sinh sống trên tinh cầu. Này! Cậu vẫn nhớ rõ nơi đó có một bờ cát màu vàng xinh đẹp và đại dương xanh biếc mênh mông vô bờ. Thế nhưng, tinh cầu mỹ lệ có tên là Namix này, từ hôm nay trở đi sẽ không còn tồn tại trên đời. Cậu vẫn luôn muốn được cùng ba ba trở lại bờ cát kia. Nhưng nguyện vọng còn chưa kịp thực hiện, tinh cầu này đã hoàn toàn bị phá hủy, khói thuốc súng tràn ngập nơi phương xa. Khói đặc bốc lên khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, tinh cầu mỹ lệ rất nhanh liền bị nổ thành từng mảnh. Chiến tranh còn tàn khốc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu. Lâm Viễn đứng ở trước cửa sổ, gắt gao siết chặt nắm tay nhìn hình ảnh xuất hiện trên màn hình theo dõi. Caesar thấy tiểu quái thú tâm tình không tốt, vội vàng đi đến cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm tay cậu. Lâm Viễn quay đầu, hai người liếc nhau, không cần nói gì, lại có thể hiểu rõ tâm ý của đối phương. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Lâm Viễn nhịn không được mỉm cười. Cậu biết, về sau, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, cậu và Caesar vẫn sẽ nắm chặt tay nhau như vậy. Cùng đứng sóng vai bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua bóng đêm. Cũng sẽ cùng nhau nghênh đón ánh sáng. Sao sao sao 3 giờ 10 phút rạng sáng ngày 10 tháng 7 năm 799 lịch vũ trụ. Căn cứ quân sự bí mật ẩn náu trên phá quân tinh đột nhiên phóng tên lửa hạt nhân vượt thiên hà đến. Tinh cầu Namex, thế nhưng, quân đoàn ám dạ, quân đoàn vinh quang, quân đoàn trường xà dưới sự chỉ huy của 3 vị quân đoàn trưởng. Nửa giờ trước đó đã rút lui đến khu không người hưu. Tránh được lần ném bom trên diện rộng đủ để phá hủy toàn bộ tinh cầu này. Sáng sớm hôm sau, quân đoàn trưởng quân đoàn vinh quang Rosen Bessemer, quân đoàn trưởng quân đoàn trường xà Rupert, cùng với quân đoàn trưởng quân đoàn ám dạ Lăng Vũ đã mất tích nhiều năm. 3 người đồng thời công khai lộ diện trên đài truyền hình trực tiếp. Tuyên bố thành lập đế quốc đồng minh, ủng hộ vương tử Caesar, phục hưng vương thất, cuộc nội chiến có quy mô lớn nhất trong lịch sử đế quốc. Rốt cuộc hoàn toàn khai hỏa. Hết chương 113. Hết chương.